trên bầu trời, còn có một thế giới khác. Sinh mệnh sinh sống ở trên đại lục này đối với thế giới kia có vô số suy đoán, sau đó theo thời gian dần dần phai nhạt. Ngàn năm mới có thể xuất hiện một người phi thăng, coi như đã từng có ngóng trông, có thể chống đỡ thời gian bao lâu chứ? Trước sau không đến được bỉ ngạn, coi như là tiên cảnh, cần gì phải quan tâm. Nhưng đối với Triệu Tịch Nguyệt loại người tu đạo thiên tài đem việc cầu đạo phi thăng là mục tiêu mà nói, bọn họ đương nhiên sẽ suy nghĩ bên kia có cái gì. Đây cũng là điểm mà nàng không thể nào hiểu được Thái Bình chân nhân. Tu đạo mục tiêu là trường sinh, là phi thăng, nhân vật tuyệt thế như hắn vậy, vì sao Thủy Chung chỉ đem tầm mắt đặt ở thế gian? Hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cảm thấy bên trong thế giới kia tràn ngập cạnh tranh cùng nguy hiểm, hắn còn có ý thức trách nhiệm cực kỳ mạnh mẽ, cảm giác mình nên dẫn dắt toàn bộ thế giới chân chính đi về phía trước, vì lẽ đó mục tiêu của hắn không giống những người tu đạo khác. Tĩnh Cửu nói, hắn muốn đánh vỡ quy tắc của thế giới này, dẫn dắt toàn bộ người tu đạo cùng rời đi. Trước mắt Triệu Tịch Nguyệt xuất hiện hình ảnh bao la đó, chấn động trầm mặc thời gian rất lâu, nhẹ giọng nói, đây chính là người phi thăng hay sao? Không sai, từ mặt ngoài đến xem, có chút giống Thiền Tông nói người đều có thể thành Phật. Tĩnh Cửu nói, hắn từng làm trụ trì ở bên trong quả thành tự, Phật Pháp học rất tốt, khả năng cũng chịu chút ảnh hưởng. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cảm thấy những thứ mà hắn nghĩ tới có thể thực hiện hay không? Tĩnh Cửu rất trực tiếp nói, ta không biết, ta chỉ là không thích chuyện hắn làm trong quá trình hắn hiện thực hóa ý tưởng của mình. Kiếp trước hắn vẫn bế quan ở Thượng Đức Phong cùng Thần Mạc Phong, rất ít rời khỏi Thanh Sơn, nhưng Liễu Từ cùng Nguyên Kỵ Kình cùng A Đại đều biết, hắn không sợ giết người. Hắn cũng đã thấy Liên Tâm Nguyệt giết người. Nhưng hắn chưa từng thấy giết người như vậy. Vì thực hiện mục tiêu của chính mình, Thái Bình có thể giết bất cứ ai, ngay cả người mình cũng giết. Hồng Thủy cuồn cuộn. Hoàng Huynh đã chết rồi. Thiên tử bị ép phải chuyển thế. Thanh kiếm kia trốn khắp nơi bên trong Thanh Sơn, tựa như một con khỉ đáng thương. Quan trọng nhất chính là, hắn không đồng ý cái quan niệm kia. Người tu hành cùng người phàm xưa nay đều không phải quan hệ giữa người chăn nuôi cùng với bầy dê. Lúc tại Triều Ca Thành, hắn đã nói với Triệu Tịch Nguyệt điều này. Triệu Tịch Nguyệt cũng đã nghĩ đến câu nói kia, nói, ngươi là đúng. Đây chính là đưa ra kết luận. Từ thời khắc này bắt đầu, bọn họ sẽ không còn thảo luận tới vấn đề này. Trên Thanh Dung Phong bên núi đối diện bỗng nhiên truyền đến tiếng ca. Tĩnh Cửu biểu hiện khẽ biến, chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng sau một khắc lại lưu lại. Tiếng ca kia có chút thảm thiết. Trong mây mù, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh bên kia. Nam Vong đứng ở dưới hoa thụ uống rượu. Nàng vừa mới bắt đầu uống, vẫn chưa say. Tĩnh Cửu bỗng nhiên nói, năm đó nếu không có gì bất ngờ, nàng hẳn là đạo lữ của Liễu Từ. Triệu Tịch Nguyệt có chút bất ngờ, nói, sau đó. Tĩnh Cửu nói, nàng không thích hắn. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm nguyên lai ngươi chính là cái bất ngờ kia, hỏi, sau đó. Tĩnh Cửu nói, không ý nghĩa. Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, đúng vậy. Thượng Đức Phong phủ tuyết thật dày. Trong động phủ thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho. Trong vách núi, tuyết theo tiếng ho mà liên tục chấn động, biến thành những trận tuyết lở rất nhỏ. Tri Yến thu hồi tầm mắt nhìn về chỗ cục tay, nhìn động phủ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Kiếm của Nam Xu thực sự là lợi hại, hắn căn bản không có bất kỳ lực lượng chống đỡ, đã bị chặt đi một tay, đoạn liên điền càng trực tiếp thân tử đạo tiêu. Kiếm Luật đại nhân là mục tiêu mà Nam Xu đánh lén trực tiếp, sau khi trọng thương còn cùng Nam Xu đối một kiếm, bị thương tất nhiên rất nặng. Tiếng ho đột nhiên biến mất, Nguyên Kỵ Kình từ trong động phủ đi ra. Tri Yến rất giật mình, nghĩ thầm ngài trọng thương chưa lành, còn muốn đi nơi nào? Nguyên Kỵ Kình vung vung tay, ra hiệu hắn không cần lên tiếng, đạp tam xích kiếm liền rời khỏi Thượng Đức Phong. Trên đạo Thạch Lương giữa Thích Việt Phong cùng Tích Lai Phong, sương mù dày như tạc, nhưng không có cái bóng của Âm Phượng. Mây mù hốt tán, Nguyên Kỵ Kình đi kèm với từng mảnh hoa tuyết đáp xuống trên Thạch Lương. Phương Cảnh Thiên từ sâu trong mây mù đi ra. Nguyên Kỵ Kình lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Phương Cảnh Thiên bạch mi lướt nhẹ, cũng không nói gì. Nguyên Kỵ Kình vẫn như cũ lẳng lặng nhìn hắn, lắc lắc đầu. Phương Cảnh Thiên trầm mặc thời gian rất lâu, rốt cục gật đầu. Từ một khắc đó bắt đầu, hắn sẽ bắt đầu bế quan, không được cho phép, không cho phép xuất quan. Ở ngoài Nam Hoa Thành, có một tòa sơn thôn nhỏ. Tòa sơn thôn này không có bất kỳ điểm đặc biệt nào cả, giống những sơn thôn khác, luôn có thể ở cửa thôn nhìn thấy lão đầu nhi tắm nắng, nói lời dèm pha. Mặt trời dần hạ xuống, một lão nhân có mái tóc thưa thớt, mũi đỏ chót chống gậy trở lại bên trong khu nhà nhỏ của mình. Một con gà cảnh đứng trên thớt đá giữa sân, đuôi thật dài bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng, không còn yêu dị đáng sợ, mà có vẻ hơi buồn cười. Một tiếng cọt kẹt, Âm Tam đẩy cửa đi vào, hiếp mắt nhìn vầng tà dương phương xa, nói, lại qua một ngày. Huyền Âm lão tổ xoa xoa mũi, nói, chân nhân. Chuyện này chung quy phải có lời giải thích chứ. Âm Tam có thể từ bên trong tay hải chi cục đào tẩu, những thanh sơn cường giả không nhìn được kia nổi lên tác dụng rất trọng yếu, nhưng chân chính trọng yếu đương nhiên vẫn là Huyền Âm lão tổ. Hắn gắn đón đỡ một kiếm của Tây Hải kiếm thần, lại cùng Nhất Mao trai Long Vĩ Nghiễn liều mạng một cái, bày ra cảnh giới tu vi sâu không lường được. Tự như con mèo trắng trên đỉnh thần Mạc Phong, hắn cảm giác mình hiện tại cũng có tư cách yêu cầu một số thứ gì đó. Âm Tam đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nói, tìm cơ hội trút giận cho ngươi. Mũi Huyền Âm lão tổ trở nên càng thêm đỏ như máu, đây là biểu hiện tức giận đến cực điểm. Huyền Âm tông cũng không còn. Trút giận có ích lợi gì? Âm Tam không để ý đến hắn nữa, đi tới trước thớt đá, kiểm tra lại lông đuôi gà cảnh, nói, có thể dưỡng cho tốt. Gà cảnh miệng nói tiếng người, nói, chân nhân, mệnh bài của ta trong tay tên kia, mặc kệ hắn làm gì, ta đều thấy bất an. Truyện đoạn văn. Âm Tam an ủi, chớ sợ, hắn lần này không động đến ngươi, liền sẽ không động tới ngươi. Một chiếc xe ngựa đi đến trước tiểu viện. Một bé trai như băng điêu ngọc trác, rất đáng yêu được đưa đi vào. Huyền Âm lão tổ biết đây là một phong thư, hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì? Đứa bé trai kia chỉ cỡ 3, 4 tuổi, ánh mắt ngây thơ mà sạch sẽ, ngây ngô đến cực điểm. Đây chính là một tấm giấy trắng. Âm Tam sờ sờ đầu bé trai, mỉm cười nói, đợi ta hảo hảo dạy dỗ mấy năm, 4 năm sau là có thể viết một phần văn chương tốt đẹp. Huyền Âm lão tổ cực kỳ không chịu được phương thức nói chuyện của hắn, quay đầu đi tới nhà bếp. Đi tới một bên kệ bếp, nhìn trong nước dùng sôi trào móng heo an ổn như núi, hắn bỗng nhiên trầm mặc. Mặc kệ là gỗ hay là móng heo, bị ngâm lâu, chung quy đều sẽ không chịu được nữa. Hũ ngân trên người chân nhân càng ngày càng nhiều, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Không lấy được sơ tử kiếm, ngươi dự định làm sao bây giờ? Tĩnh Cửu rời khỏi thần Mạc Phong, đi tới kiếm ngục. Đi qua cái thông đạo tràn đầy máu tanh, khí tức âm ô kia, đi tới khách sảnh khô ráo mà sạch sẽ, hắn nhìn phía đường đi khác càng thêm sâu thăm thẳm. Cuối lối đi là gian tù thất kia, Tuyết Cơ đang bị giam ở bên trong. Trong lối đi đều là kiếm ý mà hắn bày xuống, ác liệt mà tuyệt diệu, không người nào có thể giải. Tuyết Cơ cảm nhận được hắn đến, quay đầu nhìn về cửa tù thất. Cách tầng tầng kiếm ý cùng cánh cửa kia, Tĩnh Cửu cùng Tuyết Cơ yên tĩnh đối diện, không ai mở miệng nói chuyện. Gió từ hai nơi đến, gió đến từ Thượng Đức Phong có chút lạnh, gió đến từ Ẩn Phong có chút ấm, cuốn lên hạt bụi, bay giữa tầm mắt hai người. Không biết bao lâu trôi qua, Tĩnh Cửu xoay người rời đi. Bên trong tù thất, Tuyết Cơ thu tầm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục đến xem mảnh núi Tuyết Cô Phong kia. Đó là giang sơn tươi đẹp của nàng. Tĩnh Cửu bỗng nhiên dừng bước, hỏi, cái ghế kia. Ngươi nếu như cảm thấy cứng quá, ta đổi cho ngươi một cái khác. Tuyết Cơ ríu rít hai tiếng, tiếng thứ nhất là biểu thị nàng không cảm thấy cứng, tiếng thứ hai là nói không muốn. Phần cuối kiếm ngục có cánh cửa, ngoài cửa có mảnh sát cơ tầng tầng sương mù bên kia có vô số ngọn núi. Nơi này chính là Thanh Sơn Ẩn Phong trong truyền thuyết. Nơi này ngoại trừ các trưởng lão chờ chết, còn có số rất ít các phong cường giả muốn phá cảnh, tự bế quan. Tự nhiên còn có những thông đạo khác rời Ẩn Phong, Liễu Thập Tuế đã từng đi qua một lần. Nhưng ngoại trừ Tĩnh Cửu, Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình cùng Thi Cẩu liền không còn ai biết, ngay cả Lưu A Đại cũng không biết. Thế gian ngoại trừ Thiên Quang Phong, không còn chỗ khác có thể nhìn thấy ẩn phong, không phải bởi vì mây mù lượn lờ giữa quần phong, mà là bởi vì Thanh Sơn kiếm trận. Đi ngang qua ngọn núi nào đó, Tĩnh Cửu liếc mắt nhìn. Phương Cảnh Thiên ở đây bế quan. Không cần thời gian bao lâu, Tĩnh Cửu đi tới trước một ngọn núi, bước trên mây mà lên, tìm tới cái động phủ kia, nhìn một chút lục bảo thạch trên vách đá, đẩy cửa mà vào. Đồng Nhan ngẩng đầu lên, hình như có chút bất ngờ. Đem một người giấu ở bên trong Thanh Sơn, không cho Trung Châu phái biết nửa điểm tin tức, chỗ tốt nhất đương nhiên chính là ẩn phong. Tĩnh Cửu hỏi, ngươi có gì phải trả cho ta? Đồng Nhan đem quân cờ trong tay đặt lại trên bàn, nói, ta không hiểu ý của ngươi. Gia nhập Thanh Sơn đương nhiên trả giá chút đánh đổi, đại khái chính là ý tứ đầu nhập, nhưng Thanh Thiên Giám chẳng lẽ còn chưa đủ? Tĩnh Cửu nói, ta muốn Sơ Tử Kiếm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Bích Hồ Phong Thanh Sơn Kiếm Chu ở Tây Hải đã một số ngày, với tính cách cẩn thận của Thành Do Thiên, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai sót gì. Hắn cũng xác thực đem di bảo của Tây Hải kiếm phái tìm tới rất nhiều, nhưng thủy chung không có tung tích của Sơ Tử Kiếm, rõ ràng có vấn đề. Ta không biết ngươi ở trên hòn đảo kia ẩn giấu bao nhiêu ngày, cũng không biết ngươi dùng phương pháp gì ngay cả Thanh Nhi đều giấu giếm được, nhưng ta biết ở trong tay ngươi. Tĩnh Cửu nói, Bạch Chân Nhân nhất thời không tra, cuối cùng cũng sẽ nhớ ra chuyện này, đến thời điểm đó ngươi có giao hay không? Vì lẽ đó ngươi dứt khoát chạy. Đây là lời giải thích rất tru tâm, là suy đoán rất ác ý. Đồng Nhan thu tầm mắt lại, tiếp tục bắt đầu chơi cờ cùng mình, không có nói một câu. Thanh kiếm kia là của ta, vẫn luôn là của ta. Tĩnh Cửu nói. Rất nhiều năm trước, Đạo Duyên Chân Nhân mang hắn từ Triều Ca Thành đến Thanh Sơn. Qua mấy năm, Đạo Duyên Chân Nhân chết vì bị Nam Xu đánh lén, trước khi chết hắn chém đạo thụ của Nam Xu, đoạt Sơ Tử Kiếm, cho Tĩnh Cửu. 300 năm trước, Tĩnh Cửu cho thần Hoàng Tân Nhiệm vừa mới mất đi phụ thân coi như là an ủi, cũng coi như là chúc mừng hắn những năm trước đó đã đăng cơ. Hắn không nói sai, Sơ Tử Kiếm từ đầu tới cuối đều là của hắn, hiện tại Nam Xu chết rồi, vậy thì càng phải là của hắn. Nếu như là trước đây, trên Sơ Tử Kiếm còn lạc ấn, hắn nào cần tới hỏi Đồng Nhan, chỉ có điều năm ấy Bùi Bạch Phát giết Tây Vương Tôn, Sơ Tử Kiếm bị luyện một lần nữa, lạc ấn đã tiêu tan. Có thể là nghe ra thái độ bình tĩnh trong giọng nói của Tĩnh Cửu, Đồng Nhan ngẩng đầu lên, hỏi, ta có ích lợi gì? Tĩnh Cửu nói, Cửu Phong Bí Kiếm, tùy tiện ngươi chọn. Đồng Nhan nói, ta tu đạo pháp. Thế gian đạo pháp tốt nhất đều ở Trung Châu Phái, Thanh Sơn Tông cũng thừa nhận điểm ấy. Đồng Nhan nói tiếp. Hơn nữa nếu ta đã là Thanh Sơn đệ tử, những thứ này chẳng lẽ không phải là đãi ngộ mà ta đáng có hay sao? Hiện tại Hải Châu Thành dị thường tiêu điều, trên đường không nhìn thấy người đi đường, tử quán mà Âm Tam cùng Huyền Âm Lão Tổ đã từng ăn lẩu cũng đã đóng cửa. Tu hành tông phái chiến tranh tuy ở trên trời, nhưng chỉ một chút dư âm đã đủ để thay đổi rất nhiều thứ tại nhân gian. Thành Do Thiên ngồi ở trên lâu thành, nhìn cái hộp đệ tử đưa tới, khẽ cau mày. Trong hộp có một viên hải châu khổng lồ cực kỳ quý giá, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra tông môn vì sao coi trọng như vậy, lại muốn chính mình tự mình đưa về Thanh Sơn. Đây là Bích Hồ Phong đệ tử ở bên trong Tây Hải kiếm phái phế tích tìm tới, sau khi đánh số liền được đặt ở bên trong kiếm chu, cho đến lúc này mới được lấy ra. Không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, Thành Do Thiên ngự kiếm mà lên. Lần này viên hải châu kia không cần trải qua vạn dặm bôn ba, cũng không cần giấu ở bên trong bụng cá, lại được Cố Gia nghĩ biện pháp đưa vào Thanh Sơn. Mấy ngày sau, cái hộp chứa hải châu trở lại Thanh Sơn, ở Thượng Đức Phong đi một vòng, liền được Nguyên Khúc ôm trở về Thần Mạc Phong. Tĩnh Cửu ngồi ở bên vách đá, tiếp nhận cái hộp kia, ở trong tầm mắt hiếu kỳ của Nguyên Khúc, bình vịnh dai mở ra. Nhìn viên hải châu trong hộp khổng lồ, tán giật hàn quang, cảm thụ nguyên khí thiên địa ấn chứa bên trong, bình vịnh dai không khỏi thay đổi sắc mặt, nhìn trên hộp có khắc phù văn, cảm khái nói, may mà chiếc hộp này có trận pháp, không phải vậy nguyên khí thiên địa tiết ra ngoài, nhất định sẽ đưa tới yêu ma ngoại đạo tranh đoạt. Nguyên Khúc châm chọc liếc mắt nhìn hắn, nói, đây là thành do thiên sư thúc tự mình mang về, nào có người dám động vọng niệm. Mèo trắng châm chọc liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi biết cái chó gì. Tĩnh Cửu lấy ra viên hải châu kia, ném cho mèo trắng đi chơi, tay trái hơi dùng sức, kiếm ý phun trào, loại bỏ trận pháp bám vào trên hộp. Khách lạc tiếng vang, hộp gỗ vỡ vụn ra, lộ ra một đạo phi kiếm giấu ở bên trong. Tĩnh Cửu cầm lên đạo phi kiếm kia, cảm thụ thân kiếm truyền đến cảm giác hàn lãnh, nói, đồng nhan trận pháp trình độ không sai. Chiếc hộp này vẫn giấu ở trong phòng tàng bảo trên Thiếu Minh đảo, có thể giấu giếm được nhận biết của âm tam, mặt trên bám vào trận pháp đâu chỉ không sai, có thể nói là phi thường tốt. Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai lúc này mới biết là xảy ra chuyện gì, nhìn đạo phi kiếm rõ ràng bất phàm kia, không khỏi ngây người, nói, đây là kiếm gì? Tĩnh Cửu nói, sơ tử kiếm. Nghe được đáp án này, Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai càng khiếp sợ cực kỳ. Mèo trắng đem viên hải châu kia đặt chắc chắn trong khe nước trên núi, đem Hàn Thiền thả tới. Hải châu mặt ngoài rất bóng loáng, Hàn Thiền rất khó đứng vững, liên tục tuột xuống. Mỗi khi nó muốn trượt tới phía dưới, mèo trắng sẽ duỗi móng đem nó bắt trở lại. Ngươi chuẩn bị đem kiếm này cho ai? Triệu Tịch Nguyệt nói. Năm đó ở Quế Vân Thành, nàng chính là dùng đạo phi kiếm này xuyên qua thân thể Lạc Hoài Nam, ký ức phi thường sâu sắc. Mèo trắng nghe lời này, cũng quay đầu nhìn lại. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, Hàn Thiền rơi trên mặt đất, bụng hướng lên trời. Đây là đáp án mà người nào cũng rất tò mò. Phất tư kiếm cho Triệu Tịch Nguyệt. Bất nhị kiếm ở Liễu Thập Tuế bên kia, ở Tây Hải bên kia đã quá rõ ràng. Vũ Trụ Phong là để cho Cố Thanh. Mèo không sử dụng kiếm. Hiện tại Thần Mạc Phong cũng chỉ còn lại Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai hai người. Bọn họ nghĩ đến một loại khả năng nào đó, liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra mừng như điên trong mắt lẫn nhau. Rất nhanh đã có một gáo nước lạnh dội vào. Tĩnh Cửu nói, không phải cho các ngươi. Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai đàng hoàng á một tiếng, cũng không có gì thất vọng. Tĩnh Cửu phất tay ra hiệu tản đi. Nguyên Khúc cùng Bình Vịnh Giai hướng bên trong đạo điện đi đến, thấp giọng nói gì đó. Tĩnh Cửu ngồi bên cạnh vách núi, nhìn chân trời phương xa, chân rung động rung động. Chỉ là hắn chân không đủ dài, vì lẽ đó vẫn không đụng tới biển mây. Chí ít ngươi tuyển đồ đệ so với Thái Bình chân nhân mạnh hơn nhiều, có cái gì không vui? Mèo trắng dùng thần thức an ủi. Tĩnh Cửu không để ý đến nó, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn chân trời. Bên cạnh vách núi rất yên tĩnh. Yên tĩnh thường thường mang ý nghĩa trầm xuống. Hàn Thiền cẩn thận từng ly từng tí một xoa động các chi, phát sinh âm thanh rất nhỏ, nhắc nhở đại gia chính mình vẫn là trạng thái ngửa mặt lên trời. Chính nó đương nhiên có thể nhổng dậy, nhưng nó không xác định chính mình lúc này có phải nên phơi bụng giúp Tĩnh Cửu vui vẻ không, vì lẽ đó đang xin chỉ thị. Mèo trắng đưa tay đem nó lăn tới, nghĩ thầm ngươi cũng không phải mèo, đây là ở nháo loại nào. Ai cũng có thể nhìn ra Tĩnh Cửu tâm tình không được, cũng biết nguyên nhân, lại không có biện pháp an ủi. Không nên khổ sở. Mèo trắng nhìn hắn bị Nam Xu cắt xuống một đoạn vành tai, ngược lại ngươi là tai chiêu phong, cắt nhỏ chút càng đẹp mắt, tốt nhất đem bên tai kia cũng cắt một đoạn, cầu cái đối xứng. Nó ở trong lòng nghĩ, ngược lại ta cũng không cắt nổi, trừ phi chính ngươi động thủ, hoặc là để Triệu Tịch Nguyệt mỗi ngày đi mài. Nó chính nghĩ như vậy, Triệu Tịch Nguyệt giơ tay lên đến, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai không trọn vẹn của Tĩnh Cửu. Trong con ngươi trắng đen rõ ràng không có hàn lãnh như bình thường, tràn đầy đau lòng. Nàng đau lòng tự nhiên không phải vành tai, mà là những thứ khác. Tĩnh Cửu sắc mặt dần dần trở nên nhu hòa, hẳn là được xoa rất thoải mái. Hắn đưa tay xoa xoa đầu mèo trắng. Mèo trắng cũng rất thoải mái, duỗi móng vuốt đem Hàn Thiền kéo vào trong ngực. Thanh phong phất vách núi, không có chân luồn vào, biển mây cũng dần sinh sống. Tĩnh Cửu nói, ta muốn bế quan. Triệu Tịch Nguyệt biết tại sao hắn muốn bế quan, nói, ta cũng vậy. Ở trước khi mọi người tại Thần Mạc Phong bế quan, Phương Cảnh Thiên đã bắt đầu bế quan. Hắn đã là phá hải đỉnh phong, thông thiên có hy vọng, nếu như lần bế quan này là vì phá cảnh, vậy ai cũng không biết lúc nào hắn có thể đi ra. Tích Lai Phong đệ tử rất là chờ mong, các trưởng lão Tích Lai Phong biết nội tình lại là trầm mặc không nói. Tiếp theo, Quảng Nguyên Chân Nhân cũng bắt đầu bế quan, Vân Hành Phong Chủ cũng bắt đầu bế quan, các phong cường giả lần lượt bắt đầu bế quan, Lưỡng Vong Phong Quá Nam Sơn mấy người cũng bắt đầu bế quan, cuối cùng thậm chí ngay cả Nam Vong cùng Thanh Dung Phong nữ đệ tử cũng bắt đầu bế quan. Tất cả mọi người đều hiểu tại sao. Hiện tại Thanh Sơn Tông có thể nói là hoành hành vô địch thiên hạ, nhưng trong thiên không trước sau phủ kín một tầng bóng tới. Cái trường mưa xuân kia một ngày nào đó sẽ rơi xuống. Nam Vong bế quan, Thanh Dung Phong cũng không theo đuổi Hạ Lôi, Thu Phong, Đông Tuyết, càng không muốn nhìn thấy Xuân Vũ, Thanh Sơn đại trận toàn diện mở ra, cùng Phong Sơn cũng giống như nhau. Quần Phong yên tĩnh dị thường, nhưng cũng không giống phần mộ, bởi vì không có tử tịch, tại trầm mặc nơi sâu xa nhất có đạo lực lượng đang chậm rãi tích lũy. Hai năm sau giữa hè, Tĩnh Cửu đi ra khỏi động phủ. Dựa theo thói quen thần Mạc Phong bế quan, lúc này Triệu Tịch Nguyệt cùng Nguyên Khúc, Bình Vịnh Giai cũng có thể tỉnh lại, nhưng lần này hắn muốn tự mình đi làm một số chuyện, không làm kinh động bọn họ. Hắn tản ra kiếm thức nhìn tình hình trên núi một chút, bầy khỉ nghênh đón chút sinh mệnh mới, cũng đưa đi một chút lão nhân, con ngựa ở trên sườn núi ăn cỏ cũng vẫn rất tinh thần. Mèo trắng ở bên cạnh vách núi uể oải, Hàng Thiền ở đỉnh đầu nó ngủ gật. Viên hải châu khổng lồ kia không biết lăn xuống đến nơi nào bên dưới vách núi. Nguyên Khúc còn đang trùng kích du giả cảnh, Bình Vịnh Giai cảnh giới càng thấp hơn, nhưng ở dưới tình hình không có kiếm lại tăng lên khá nhanh, thiên phú quả nhiên không sai. Kiếm thức của hắn rơi vào nơi sâu trong động phủ, phát hiện Triệu Tịch Nguyệt linh khí dồi dào, kiếm ý tự liễm, càng là đến thời khắc mấu chốt xung kích du giả thượng cảnh, có chút giật mình. Năm ấy ở Quả Thành Tự, nàng trong quá trình đuổi giết Thái Bình Chân Nhân mạnh mẽ phá cảnh vào du giả, vừa mới qua đi mấy năm. Thiên phú như vậy, hiện tại bên trong Thanh Sơn Tông đại khái chỉ có Trác Như Tuế có thể sánh với nàng. Trác Như Tuế tại bên trong Vấn Đạo Đại Hội khiêu chiến vô số, kiếm ý dần phong, mấy năm qua cũng sắp bước qua ngưỡng cửa kia. Không biết Liễu Thập Tuế ở Nhất Mao Trai chữa khỏi nội thương, có thể đuổi kịp bọn họ hay không? Nghĩ những người trẻ tuổi này chăm chỉ tu hành như vậy, tiến cảnh khá nhanh, Tĩnh Cửu cảm giác mình cũng phải tranh thủ, quyết định mấy ngày này phá cảnh. Trước khi phá cảnh, hắn còn có chút việc cần hoàn thành. Hắn đi tới Thượng Đức Phong một chuyến, theo Thiên Quang cùng nhau hạ xuống ở đáy giếng. Thi Cẩu mở mắt ra, nhìn hắn, trong mắt toát ra biểu hiện tán thưởng. Truyện đam mỹ. Hắn gật gù, đi vào sâu trong kiếm ngục. Cách cái thông đạo cùng tầng tầng kiếm ý còn có cánh cửa kia, hắn cùng Tuyết Cơ bên trong tù thất lần thứ hai đối diện một quãng thời gian. Tiếp theo hắn đi tới Ẩn Phong, xác nhận Phương Cảnh Thiên đang bế quan, không có bị Thi Cẩu lén lút để chạy trốn, cũng không có cái gì dị dạng. Hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện, Đồng Nhan Đồng Dạng đang bế quan cũng có dấu hiệu phá cảnh. Thanh Sơn Tông không có đạo pháp phụ trợ như Vân Mộng Sơn, cũng không có đan dược hợp dùng, ở tình huống như vậy. Tốc độ tu hành của Đồng Nhan lại không có bất kỳ giảm bớt. Hắn rời Ẩn Phong, từ đường cũ trở về. Nguyên Kỵ Kình đã ở bên giếng chờ hắn. Tĩnh Cửu hỏi, thương khỏi rồi. Nguyên Kỵ Kình không để ý đến hắn. Một vị thông thiên cảnh đại vật, dù bị Nam Xu đánh lén trọng thương, chỉ cần đạo thụ không ngã, bế quan hai năm cũng có thể trị hết. Tầm mắt của hắn rơi vào trên người Tĩnh Cửu, nói, được đó. Tĩnh Cửu nói, ta vẫn luôn rất được. Nguyên Kỵ Kình hừ lạnh một tiếng. Tĩnh Cửu biết tâm tình của hắn không vui vẻ cho mấy. Bất kỳ người tu hành nhìn thấy Tĩnh Cửu tu hành tốc độ như vậy, đều sẽ sinh ra tâm tình thất bại. Dù cho là người như Nguyên Kỵ Kình, dù cho hắn đã nhìn hai lần. Hắn thật sự không nghĩ ra, tu hành không phải rót dầu, không phải sự tình quen tay liền có thể làm được tốt hơn. Làm sao có khả năng lần sau so với lần trước còn muốn nhanh hơn? Tĩnh Cửu lý giải sự thất lạc của Nguyên Kỵ Kình, tựa như lý giải tất cả mọi người như vậy. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không có thời gian để ý, nhưng lần này xem ở thủ đoạn thẳng thắn của Nguyên Kỵ Kình đối với Phương Cảnh Thiên, hắn quyết định an ủi đối phương một hồi. Ngươi cũng càng mạnh hơn. Hắn đối với Nguyên Kỵ Kình nói. Đây là ca ngợi rất cao. Nguyên Kỵ Kình lần này bị Nam Xu đánh lén trọng thương, không có bất kỳ thất bại, trái lại càng tăng thêm một tầng. Đối với thông thiên cảnh đại vật mà nói, dù cho đi lên trước một bước cũng là chuyện phi thường khó khăn. thời điểm tuổi già sắp chết, dễ dàng coi nhẹ một số chuyện, tự nhiên cũng mạnh hơn chút. Nguyên Kỳ Kình nói, dựa theo lời giải thích của phàm nhân, đây chính là hồi quang phản chiếu. Tĩnh Cửu nói, ít nói lời không may mắn. Nguyên Kỳ Kình muốn hỏi hắn nếu còn có thời gian hơn một năm vì sao sớm xuất quan, nghe yêu cầu của hắn liền ngậm miệng. Tĩnh Cửu nói, thanh tâm đại hội ai đi? Dựa theo lời giải thích của Sát Sát năm ấy, Huyền Linh Tông thanh tâm đại hội sẽ ngay ở mấy ngày này. Lão Thái Quân mừng thọ không trọng yếu, những linh đan cao cấp trong thanh tâm đại hội cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu chính là Huyền Linh Tông tương lai do ai định đoạt. Đương nhiệm Huyền Linh Tông tông chủ là mẫu thân của Sắc Sắc, con dâu của Lão Thái Quân, giữa song phương minh tranh ám đấu đã kéo dài một số năm. Lão Thái Quân thế lực lớn hơn rất nhiều, đương nhiệm tông chủ dựa vào Thanh Sơn Tông, mới đủ để chống đỡ đến bây giờ. Trận thanh tâm đại hội này ý đồ rất rõ ràng, Lão Thái Quân có vẻ không còn nhiều thời gian, muốn từ căn bản giải quyết triệt để vấn đề này. Nguyên Kỵ Kình nói, thích việc phong hạ bất mộ. Tĩnh Cửu ân một tiếng, biểu thị nghi vấn. Nguyên Kỵ Kình liếc mắt nhìn hắn, nói, chính là thời điểm ngươi tham gia thừa kiếm đại hội, vị Hà trưởng lão kia. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, tiểu Hà kia là phá hải sơ cảnh, nói, thấp chút. Hà bất mộ chỉ là trưởng lão phổ thông của Thích Việt Phong, đại biểu Thanh Sơn tham gia thanh tâm đại hội, mặc kệ là cảnh giới hay là thân phận tư lịch đều thấp chút. Nguyên Kỵ Kình nói, đều đang bế quan. Trước đây thường thường đại biểu cho Thanh Sơn Tông ra mặt chính là Nam Vong, mặc kệ là Mai Hội hay là Vấn Đạo Đại Hội, bởi vì nàng ham náo nhiệt, hơn nữa tu hành cũng không cần cù. Hiện tại ngay cả nàng đều đang bế quan, Thanh Sơn xác thực tìm không ra đối tượng thích hợp. Toàn bộ tu hành giới đều đang đợi trường mưa xuân kia, Thanh Sơn Tông tất nhiên không còn lòng dạ để ý tới sự tình ngoại núi, đối với rất nhiều người mà nói đúng là thời cơ rất tốt. Nhưng thời điểm Lão Thái Quân quyết định tổ chức thanh tâm đại hội, Tây Hải sự tình còn chưa xảy ra, điều này đại biểu cái gì? Tĩnh Cửu nói, nàng cùng Vân Mộng Sơn có thỏa thuận. Trung Châu phái Phong Sơn còn thời gian một năm, chỉ là Lão Thái Quân sắp chết rồi, không chờ được nữa. Nguyên Kỵ Kình mặt không cảm xúc nói, bằng không ngươi đi. Tĩnh Cửu nói, tốt. Nguyên Kỵ Kình giật mình. Tĩnh Cửu nói tiếp, chính ta đi. Không cần nói cho người khác. Nói xong câu đó, hắn hướng đi ra động phủ. Nguyên Kỵ Kình tỉnh hồn lại, hỏi, ngươi đi đâu vậy? Tĩnh Cửu nói, đi những phong khác nhìn. Nguyên Kỵ Kình không nói gì nữa, nhìn bóng dáng của hắn biến mất ở trong mây mù, vui mừng nghĩ, chung quy vẫn thay đổi rất nhiều a. Kỳ thực kỳ vọng của hắn đối với vị sư thúc này so với người khác cao hơn nhiều, năm đó như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Tu hành giới đều nói hắn không thích vị sư thúc này, đó là bởi vì sư thúc quá lười, chuyện gì đều mặc kệ. Giúp đỡ Thanh Sơn làm vài việc, làm sao lại ảnh hưởng tu hành? Tự như hiện tại ngươi vẫn lười như thế, nhưng cuối cùng cũng coi như nguyện ý làm một số chuyện, có làm lỡ ngươi tu hành hay sao? Nghĩ tốc độ tu hành từ này, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được hừ một tiếng, nghĩ thầm thật là không có thiên lý. Tĩnh Cửu đi tới Vân Hành Phong. Kiếm phong như trước, vẫn là hoang lạnh như vậy, ngoại trừ Thiết Ưng, không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh nào khác. Hắn chú ý tới trên núi có thêm hơn 10 đạo phi kiếm, còn có chút mảnh vỡ, hẳn là phi kiếm của đệ tử chết ở Tây Hải chiến dịch. Sau đó hắn đi tới Thích Việt Phong, đi một chuyến dược viên cùng Đan Phong. Hắn không quá am hiểu những chuyện này, nhìn những dược thảo kia không khuyết thủy, như rau cải trắng sinh trưởng, lò luyện đan cũng không có tắt lửa. Liền cho rằng hết thảy đều tốt. Hắn không đi Tích Lai Phong, những điển tịch kia đều đã xem qua, cũng sẽ không tự mình bay đi, những người kia ghi chép không chút nào trọng yếu. Hắn cũng không đi Lưỡng Vong Phong, thứ tốt ở nơi đó sớm đã bị hắn chuyển tới Thần Mạc Phong, hiện tại chỉ còn lại nhiệt huyết cùng mùi mồ hôi của những đệ tử trẻ tuổi kia, đi làm cái gì? Đúng, hắn chính là đang thị sát Thanh Sơn, tự như hùng sư dò xét lãnh địa của chính mình. Những chuyện tương tự, những năm trước đây hắn cũng đã làm một lần, xác nhận Thanh Sơn chính là Thanh Sơn của mình. Chỉ có điều lần kia hắn xem không cẩn thận chăm chú như thế, không có quan tâm tới những chi tiết này. Thời điểm sư huynh cùng Liễu Từ làm trưởng môn, tự nhiên sẽ đem những chuyện này xử lý thỏa thỏa đáng đáng, hắn chỉ cần tu hành, những chuyện khác cũng không cần quản. Đời này thực sự có thêm quá nhiều chuyện, có chút khổ cực. Tĩnh Cửu nghĩ như vậy, đáp xuống ven hồ trên đỉnh Bích Hồ Phong. Cầm tấm trúc bài kia, cấm chế trận pháp trên đỉnh Bích Hồ Phong đối với hắn tự nhiên vô hiệu, cũng không có ai có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn. Thanh phong nhẹ nhẹ, hắn từ mặt hồ đi qua, bạch y lướt nhẹ, một bước chính là mấy trăm trượng, phản phất tiên nhân. Bờ bên kia có mảnh bãi cát màu bạc, phía trước là tòa cung điện mơ hồ tỏa ra khí tức âm lãnh. Tĩnh Cửu đi tới trước cung điện. Trên bờ cát không có vết chân, cũng không có vệt nước. Mấy trăm con mèo hoang ở trên cây, ở trong bụi có cảnh giác mà bất an nhìn hắn. Không biết là xác nhận thân phận của hắn, hay là ngửi thấy được mùi mèo trên người hắn, có vài con mèo hoang gan lớn chạy ra, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về hắn áp sát. Xem tình hình, vài con mèo hoang này muốn chà sát chân hắn, biểu thị thần phục cùng thân thiết, đồng thời dính chút tiên khí. Tĩnh Cửu nói, không muốn. Vài con mèo hoang kia không dám tiếp tục đi hướng phía trước, nằm trên mặt đất, hoặc là nằm nghiêng, hoặc là phơi cái bụng, các loại dáng vẻ khác nhau. Tĩnh Cửu đi vào trong cung điện, không hề liếc mắt nhìn những bình sứ trên giá, trực tiếp đi tới nơi sâu. Thạch trận sinh ra cảm ứng, chuyển động lên, một bệ đá từ mặt đất nhô lên, mặt trên đặt mấy cái bàn sứ, bên trong bàn sứ đặt vài đoạn gỗ cháy đen. Đây chính là thanh sơn báu vật lôi hồn mộc. Nhìn năm cái lôi hồn mộc đã thành thục, Tĩnh Cửu trầm mặc thời gian rất lâu. Coi như sơ tử kiếm không được, dùng những thứ khác liều là được rồi, hà tất chấp nhất như thế. Hắn không phải thay sư huynh suy nghĩ vấn đề, mà là nhớ tới đoạn hội thoại với Liễu Từ. Tĩnh Cửu cầm lấy một cái lôi hồn mộc mới. Cái lôi hồn mộc này là hơn 100 năm trước, Bồng Lai thần đảo bảo thuyền mang về, cách thành thục còn kém hơn 300 năm, chính là cần đại lượng lôi uy tôi dưỡng một đoạn thời gian. Hắn muốn làm gì? Đối diện đỉnh Bích Hồ Phong nơi mắt trận nào đó của Thanh Sơn Đại Trận. Mắt trận bỗng nhiên mở ra một vết nứt. Giữa hè gió mạnh trút vào, càng ngày càng nhanh, có hạt mưa rơi xuống, sau đó mơ hồ nghe được tiếng sấm. Lúc này ngoại giới đang đổ xuống một trận mưa xối xả. Tĩnh Cửu đứng bên trong điện, nhắm mắt lại, nắm cái lôi hồn mộc kia, bắt đầu triệu lôi. Vô số tiếng lôi minh ở trên không vang lên. Răng rắc. Một tia chớp từ bên trong những đám mây âm trầm mà khủng bố sinh ra, chuẩn xác bổ trúng cung điện trên đỉnh Bích Hồ Phong. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều tia chớp rơi xuống, không ngừng mà đánh về bên trong điện, rơi vào trên người Tĩnh Cửu. Thanh Sơn kiếm đạo bên trong có một giai đoạn quan trọng nhất, chính là dùng năng lượng thiên địa tinh khiết bên trong lôi bạo tẩy kiếm. Hắn cũng đang tẩy kiếm. Lôi bạo chất chứa vô số năng lượng, tia chớp lôi kéo không gian, để nguyên khí thiên địa trở nên hơi hỗn loạn. Ở vào tình thế như vậy, chuyện xảy ra trên đỉnh Bích Hồ Phong không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, chỉ có Nguyên Kỵ Kình ở Thượng Đức Phong nhìn bên này. Tự như năm ấy Tĩnh Cửu lần đầu tiên tới Bích Hồ Phong tìm Bạch Quỷ, Nguyên Kỵ Kình cùng Liễu Từ cũng nhìn hắn như vậy. Nếu như Bạch Quỷ thật sự muốn giết hắn, bọn họ tự nhiên sẽ ra tay. Lôi bạo vẫn còn đang kéo dài, vô số đạo tia chớp rọi sáng quần phong. Đỉnh Bích Hồ Phong cùng phong gào thét. Hồ nước bị nhấc lên một đạo cự đào, đánh về bãi cát màu bạc. Có chút tia chớp rơi vào trong hồ, đem hồ nước nổ ra một hố lớn, một lát sau mới bị nước hồ một lần nữa nuốt chửng. Lúc này Bích Hồ, nhìn như là một mảnh hải dương cuồng bạo, đâu đâu cũng có phá. Không biết bao lâu trôi qua, tia chớp rốt cục cũng đã ngừng, mưa cũng dần dần dừng lại. Tĩnh Cửu đi ra, bạch y nát thành từng cái treo ở trên người. Vành tai khuyết tổn có chút cháy đen, cả người lượn lờ điện quang màu xanh lam, phát sinh âm thanh đùng đùng. Lúc này hắn nhìn rất chật vật, rồi lại rất đáng sợ, trong thân thể phản phất chất chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng. Đám mèo hoang không dám tới gần cung điện, trốn ở dưới lá cây, trên người bị mưa xối ướt, lông rủ xuống, chật vật như hắn. Nhưng trong ánh mắt chúng nó nhìn hắn không có đồng tình, chỉ có kính nể. Tĩnh Cửu đi vào trong hồ. Thời gian qua đi nhiều năm mới tắm rửa một hồi. Bạch y tàn tạ thành mảnh vụn theo nước hồ mà đi, những lôi bạo năng lượng dư thừa mà tai hại cũng từ từ tản đi. Hồ nước như biển dần phá, hắn từ bên trong đi ra, lấy ra bạch y chuẩn bị từ lâu mặc vào. Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế đang bế quan, tranh thủ phá cảnh vào Du Giả Thượng Cảnh. Hắn cũng phá. Phá hải. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Thời điểm Tĩnh Cửu trở lại Thần Mạc Phong, mèo trắng đã tỉnh rồi. Bích Hồ Phong động tỉnh lớn như vậy, nó không có cách nào tiếp tục ngủ nữa. Trong coi lôi hồn mộc là trách nhiệm của nó, hiện tại Liễu Từ cũng không có cách nào làm thay cho nó nữa. Xác nhận Tĩnh Cửu không cầm lôi hồn mộc, nó yên lòng. Mèo tỉnh rồi, những người khác cũng sẽ dần dần tỉnh lại, Cửu Phong đều như vậy. Tĩnh Cửu nghĩ như vậy, vươn ngón tay ở trên vách đá để lại phong thư cho Triệu Tịch Nguyệt, sau đó tọa kiếm mà đi. Kiếm hạ xuống bên ngoài Vân Tập Trấn. Vân Tập Trấn tửu lâu lần thứ hai sớm đóng cửa, chính là vì một nồi lẩu trong phòng khách. Cố Gia xe ngựa đứng ở trước tửu lâu, mặc kệ bao nhiêu năm cũng chỉ vì một người kia. Bánh xe lăn trên đường đá xanh, phát ra thanh âm rất nhỏ. Tĩnh Cửu tựa vào ghế, ông Sơ Tử Kiếm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ chậm chậm lướt về đằng sau, xuất thần không biết đang suy nghĩ điều gì. Mèo trắng từ bên trong tay áo của hắn chui ra, ngẩng đầu lên ngửi một cái, xác nhận trên người hắn quả thật có mùi của con mèo khác, tùy ý cọ cọ. Cọ như thế một lúc, nó cảm giác được Tĩnh Cửu cảnh giới có đột phá, càng thêm nghiêm túc mà cọ vào. Nó có chút hối hận, năm đó tại sao lại bị Tĩnh Cửu ở thừa ý cảnh giới lừa gạt. Nên nhân thời điểm hắn yếu ớt cắn một miếng, ngay cả nước hồ cũng không cần uống một hớp. Tĩnh Cửu biết nó đang suy nghĩ điều gì, đưa tay vuốt ve đầu của nó, biểu thị an ủi. Mèo trắng không né tránh, híp mắt hưởng thụ, sau đó nhìn Sơ Tử Kiếm ôm trong ngực của hắn, có chút giật mình. Đây là chuẩn bị đem kiếm của Nam Xu một lần nữa luyện thành của mình sao? Vì sao không làm chuyện này ở Vân Hành Phong, lại muốn đi ra ngoài? Ngươi đem nó ôm vào ngực như thế, không lo lắng Vũ Trụ Phong ghen tị hay sao? Nó bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, ánh mắt đột nhiên biến hóa, hướng về phía Tĩnh Cửu có chút nóng nảy mà meo một tiếng. Bên trong quả thành tự mấy tờ giấy nhăn nheo kia ta đã xem qua. Ngươi muốn Thái Bình Chân Nhân chuyển sinh làm kiếm, cho nên mới có Tây Hải chi biến sau đó. Hiện tại ngươi đem Sơ Tử Kiếm mang ở trên người như thế là có ý gì? Lẽ nào ngươi muốn dùng nó dụ chân nhân xuất hiện? Tĩnh Cửu ân một tiếng. Mèo trắng nhất thời cuốn lên, thê thảm mà meo vài tiếng. Ta nhiều nhất chỉ đánh được con gà kia, lại thêm một cái huyền âm tử, có thể không làm được gì. Tĩnh Cửu không để ý tới nó, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ chậm chậm lướt về đằng sau. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến vài tiếng mèo kêu. Hẳn là con mèo hoang nào đó nghe tiếng kêu thê thảm của A Đại, kêu lên tương hòa. Vậy hẳn là một con mèo cái. Tĩnh Cửu nghĩ thầm. A Đại xấu hổ thành giận, ở trên mặt hắn cào một cái, tóe ra một vệt lửa. Huyền Linh Tông ở ven hồ Lê Minh Hồ là một mảnh hồ lớn được Đông Lĩnh vây quanh. Bên trong Đông Lĩnh có vô số ngọn núi lớn, đêm xuống nhìn cũng giống như nhau, nếu như không có ánh sao, người tu hành cũng rất dễ lạc đường. Tối nay mây đen che kín ánh sao, lửa trại trong một ngọn núi nào đó càng thêm bắt mắt. Đó là một gian miếu đổ nát, tia sáng lửa trại xuyên qua cửa sổ rách nát cùng cửa chính lan tỏa ra ngoài. Thỉnh thoảng có tiếng xé gió vang lên, lần lượt có người tu hành hạ xuống, đi vào trong miếu, lẫn nhau hành lễ thăm hỏi, đương nhiên đầu tiên sẽ tự giới thiệu. Tam Thanh Tông Chữ Đạo Nhân, Long Hổ Sơn Tán Tu Cam Mổ, Huyền Thiên Tông Hà Trì, Tử Hạo Môn Ngô Bất Tri. Tối nay đám người xuất hiện ở trong miếu đều là đại biểu tiểu tông phái cùng tán tu đi tham gia thanh tâm đại hội. Bọn họ cần gặp mặt để tương hỗ lẫn nhau, tìm hiểu một chút tình hình tu hành giới hiện tại. Núi hoang dạ miếu lửa trại chính là tín hiệu triệu tập. Bên trong góc gian miếu đổ nát ngồi một người. Người kia mang nón lá, tay áo khẽ run, không biết tay làm gì ở bên trong. Có người nói, ta còn tưởng thanh tâm đại hội năm nay sẽ trì hoãn lại. Tất cả mọi người đều biết, Huyền Linh Tông thanh tâm đại hội lần này, trên danh nghĩa là mời tu hành giới đồng đạo thưởng thức danh linh, đồng thời chúc thọ lão thái quân, kỳ thực có ý đồ khác. Cả tòa Triêu Thiên Đại Lục đều đang đợi trường mưa xuân kia, trước đó không người dám làm loạn, ngay cả Trung Châu Phái đều phải phong sơn. vì sao lão Thái Quân lại kiên trì tổ chức đúng hạn. Rất rõ ràng, lão Thái Quân đã nghĩ thừa dịp cũng không ai dám động, trước tiên đem chuyện này định đoạt. Vị Ngô Bất Tri của Tử Hạo Môn kia nói, Vân Mộng Phong Sơn, nghe nói các cường giả Thanh Sơn Tông cũng đều đang bế quan, ai sẽ để ý tới chuyện Huyền Linh Tông chứ? Người lúc trước hỏi, Thanh Sơn Tông có thái độ gì? Ngô Bất Tri nói, Thanh Sơn Tông chắc cũng sẽ phái người đi, nhưng dù sao cũng là việc riêng của Huyền Linh Tông, coi như lão Thái Quân. Có chút hồ đồ, cũng không tiện nói gì. Thanh Sơn Tông từ trước đến giờ ủng hộ Trần Tông Chủ, lẽ nào trơ mắt nhìn nạn có chuyện sao? Chính đạo lãnh tụ, sao có thể vung tay múa chân đối với sự vụ tông phái nhà khác? Buồn cười, nếu như ngay cả sự vụ của tông phái khác còn không quản được, vậy còn tính là chính đạo lãnh tụ cái gì? Đạo huynh lời ấy có lẽ có lý, nhưng tình huống bây giờ của Thanh Sơn Tông đặc thù, chỉ sợ sẽ yên lặng xem biến hóa. Vào lúc này, ngoài miếu vang lên tiếng bước chân, đám người tu hành có chút bất ngờ, nghĩ thầm Thâm Sơn cùng cốc như vậy, chẳng lẽ còn có người bình thường xuất hiện? Đi vào miếu chính là già trẻ hai tăng đã từng cùng Tĩnh Cửu có mấy lần gặp mặt. Lão tăng càng già nua, nếp nhăn càng sâu, xem ra những năm qua ở cánh đồng tuyết rất khổ cực. Vị tăng nhân trẻ tuổi kia cũng không còn trẻ nữa, biểu hiện trầm ổn hơn nhiều, xem ra không cần tu bế khẩu thiền nữa. Mọi người thấy hầm thuốc phía sau bọn họ, liền đoán được thân phận là quả thành tự y tăng, mau mau đứng dậy hành lễ, đem vị trí bên đống lửa nhường ra. Hai tăng nhân khéo léo từ chối, tự đi bên trong góc ngồi nghỉ ngơi. Không biết tại sao, gian miếu đổ nát trở nên yên tĩnh rất nhiều, lửa trại bị gió đêm thổi, phát sinh vang động vù vù. Long Hổ Sơn vị tán tu họ Cam kia bỗng nhiên đứng lên, tự giễu nở nụ cười nói, xem ra trận Thanh Tâm Đại Hội lần này, ta vẫn là không tham gia đi. Nói xong câu đó, hắn thật sự rời đi. Trong gian miếu đổ nát vẫn như cũ yên tĩnh. Những người tu hành biết vì sao tán tu họ Cam rời đi, chính mình cũng có chút bất an. Quá khứ vô số năm, chỉ cần tu hành giới phát sinh đại sự gì, quả thành tự sẽ phái tăng nhân đi vào trị thương cứu người. Xảy ra chuyện như vậy đã quá nhiều lần, ở trong lòng người tu hành dần dần hình thành một loại hình thái, chỉ cần ở trong trường hợp không cần quả thành tự đứng ra, nhìn thấy quả thành tự tăng nhân, vậy đã nói rõ sau đó tất nhiên xảy ra đại sự. Thậm chí quả thành tự tăng nhân ở trong lòng một số người tu hành, dần dần thành tượng trưng cho sự bất an. Huyền Linh Tông lão Thái Quân từ trước đến giờ không thích hòa thượng, Thanh Tâm Đại Hội xưa nay sẽ không mời quả thành tự, mà quả thành tự tăng nhân nghe chính là Phật Kinh, không cần linh đan thanh tâm, vì sao hai vị tăng nhân này phải đi tham gia Thanh Tâm Đại Hội? Vậy dĩ nhiên chỉ có một loại giải thích, quả thành tự cảm thấy Thanh Tâm Đại Hội lần này nhất định sẽ có chuyện. Người tu hành đều rất tôn kính quả thành tự tăng nhân, nhưng không có ai muốn bị bọn họ trị liệu, càng không hy vọng bị bọn họ siêu độ. Coi như linh đan trong Thanh Tâm Đại Hội rất tốt, giá tiền làm sao tiện nghi, cũng không đáng, vì lẽ đó vị tán tu họ Cam kia mới sẽ cười khổ rời đi. Nghĩ tới loại khả năng này, mọi người cảm thấy rất bất đắc dĩ, quyết ý Thanh Tâm Đại Hội nhất định phải biết điều chút, nếu có nhiễu loạn, nhất định phải trốn càng xa càng tốt. Mọi người tự nhiên cũng không còn hứng thú thảo luận Huyền Linh Tông, nói tới sự kiện hiện tại tu hành giới quan tâm nhất kia. Mấy năm sau nếu chuyện kia thật sự lắng xuống, ai sẽ tiếp nhận chức trưởng môn Thanh Sơn Tông? Tất nhiên là Kiếm Luật Đại Nhân. Nghe được đáp án này, phần lớn người tu hành gật đầu liên tục, cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Đến thời điểm Thanh Sơn Tông chỉ có Nguyên Kỵ Kình một vị thông thiên cảnh đại vật, hắn bối phận tư lịch cao nhất, quyền vị nặng nhất. Đương nhiên là ứng cử viên lớn nhất để thành trưởng môn chân nhân. Ngô Bất Tri lại có ý kiến bất đồng, nói, Thanh Sơn Tông vị trí kiếm luật rất trọng yếu, nếu như nguyên tổ sư tiếp nhận trưởng môn, ai tới làm kiếm luật? Mấu chốt nhất chính là, Thiên Quang Phong cùng Thượng Đức Phong đối lập nhiều năm, Liễu Từ chân nhân một mạch khẳng định không muốn tiếp nhận nguyên tổ sư làm trưởng môn, Lưỡng Vong Phong đệ tử trẻ tuổi sát tính rất nặng, thật sự chống đối lên, coi như không ra đại sự. Trên mặt cũng khó nhìn. Hơn nữa nguyên tổ sư thọ nguyên cũng sắp hết, chỉ sợ muốn quan tâm chuyện phi thăng, không chắc có hứng thú làm trưởng môn. Có người cảm thấy có lý, lo lắng nói, nhưng ngoại trừ Kiếm Luật Đại Nhân, còn có ai có thể phục chúng? Ngô Bất Tri nói, các ngươi không có tận mắt chứng kiến Tây Hải cuộc chiến, Thích Việt Phong chủ Quảng Nguyên chân nhân từng ở bên trên Thương Hải thuấn sát một vị Tây Hải phá hải cảnh trưởng lão, đơn kiếm ngăn cản Nhất Mao trai chủ Bố Thu Tiêu, nghe nói hắn từ lâu là phá hải đỉnh phong, có hy vọng thông thiên, ta thấy chính là vị này. Có người nói, nếu như theo cảnh giới luận, Tích Lai Phong chủ Phương Cảnh Thiên cũng là phá hải đỉnh phong, có hy vọng phá cảnh, có người nói hiện tại đang bế quan khổ tu, hơn nữa lúc phạt Tây Hải, hắn không đi, phụ trách tọa trấn Thanh Sơn, bởi vậy có thể thấy được Liễu Từ chân nhân tín nhiệm đối với hắn, nói không chừng bên trong di chiếu sẽ là tên của hắn. Những người tu hành này tự nhiên không biết Phương Cảnh Thiên đã bị Nguyên Kỵ Kình nhốt vào ẩn phong, không đến thông thiên không thể ra ngoài. Có người lại nói, kiếm xuất Thanh Sơn, Vân Hành Phong là kiếm phong, lẽ nào phong chủ phục vọng lại không có hy vọng? Ai sẽ là Thanh Sơn trưởng môn đời tiếp theo? Đây là chuyện toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục quan tâm nhất, cùng nó so sánh, bất cứ chuyện gì khác đều là việc nhỏ. Mọi người thảo luận rất nhiệt liệt, trong lời nói tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Những người tu hành này thật sự rất quan tâm, hơn nữa lo lắng chuyện này, bởi vì không có ai hy vọng Thanh Sơn Tông có chuyện. Thanh Sơn loạn, thiên hạ làm sao bây giờ? Ánh lửa soi sáng cái nón lá kia. Người kia lẳng lặng nghe mọi người thảo luận, không có ngẩng đầu cũng không nói gì. Ai? Bất kể là ai tiếp nhận Thanh Sơn trưởng môn, cũng không thể như Liễu Từ chân nhân như vậy một kiếm diệu thiên hạ, vạn vật không dám ra. Mọi người thảo luận bởi vì câu cảm khái này mà bỗng nhiên ngưng hẳn, trong miếu tràn ngập một bầu không khí rất khó hình dung. Đúng vậy, trường mưa xuân kia cuối cùng cũng đến. Trung Châu phái Phong Sơn 3 năm, vậy tương đương nói còn có 1 năm. Trong miếu những người tu hành này xuất thân tiểu tông phái, hoặc là tán tu, cùng quái vật khổng lồ như Thanh Sơn Tông hoàn toàn không có cách nào so sánh, cũng không ảnh hưởng được tới đối phương, nhưng nghĩ vị thông thiên đại vật kia sẽ rời đi như vậy, vẫn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bởi vì phần tâm ý thất vọng này, nắng sớm chưa lên, mọi người đã lần lượt rời đi. Người mang nón lá kia đứng dậy, đi tới trước người hai vị tăng nhân, hỏi, các ngươi cảm thấy ai làm Thanh Sơn trưởng môn tốt hơn? Lão tăng nhìn hắn nở nụ cười ôn hòa, lắc lắc đầu, không biết là nói không biết đáp án, hay không hiểu vì sao hắn có câu hỏi này. Tăng nhân tuổi trẻ nhìn thận trọng hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng vẫn còn có chút nóng nảy, nghe vậy không thích nói, các hạ nói vậy có ý gì? Lúc trước thời điểm những người tu hành kia thảo luận, cũng chỉ nói là ai có thể làm Thanh Sơn trưởng môn, mà không nói ra suy nghĩ của chính mình. Đây là chuyện không phải ai cũng có tư cách phát biểu ý kiến. Tăng nhân tuổi trẻ cảm thấy câu hỏi này của đối phương rõ ràng mang theo ác ý. Tùy tiện hỏi một chút. Tỉnh Cửu lấy xuống nón lá, ở trước người hai tăng ngồi xuống. Tăng nhân tuổi trẻ nhìn thấy là hắn, rất giật mình, vui vẻ nói, Tỉnh Cửu tiên sư, hóa ra là ngươi. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chúng ta lại gặp mặt. Tỉnh Cửu nói, không tu bế khẩu thiền ư. Tăng nhân tuổi trẻ có chút lúng túng, sờ sờ đầu. Lão Tăng cũng nở nụ cười, nói, thời điểm ngài năm ấy đi trong chùa, ta còn ở phương Bắc, sau khi trở về nghe đồ nhi nói. Đang nói, hắn bỗng nhiên ho khụ khụ, nếp nhăn trên mặt trở nên càng sâu, dáng vẻ rất là thống khổ. Tăng nhân tuổi trẻ vội vàng giải thích, sư phụ của mình ở cánh đồng tuyết bên kia bị nội thương, rất khó chữa khỏi. Tỉnh Cửu nhìn qua, phát hiện lão tăng kinh mạch bị hàn ý xâm lấn, có chút khô héo, xác thực không có phương pháp nào xử lý, chỉ có thể hảo hảo dưỡng một quãng thời gian. Tăng nhân tuổi trẻ đang nói đến Bạch Thành Phong Hàn, huyết quốc quái vật khó coi, đào thánh thần bí. Bỗng nhiên giơ tay lên ông miệng lại. Tỉnh Cửu nghĩ thầm hôm nay cũng không thấy lão tăng bảo ngươi câm miệng a. Tăng nhân tuổi trẻ dùng tay che miệng, a a hai tiếng, kiên trì không chịu nói. Lão Tăng cười ho hai tiếng, nói, sau chuyện Tây Hải, trong chùa không cho lui tới với Thanh Sơn đệ tử. Tỉnh Cửu biết chuyện này là bởi vì Liễu Từ để Thái Bình chân nhân chạy trốn, với tính tình của thiền tử đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng gì. Hắn nói với tăng nhân tuổi trẻ, ta không phải Thanh Sơn đệ tử bình thường, ta là Thần Mạc Phong đệ tử. Tăng nhân tuổi trẻ nghĩ thầm cũng đúng, trong chùa cùng Thanh Sơn quan hệ vốn dĩ bình thường, chỉ là cùng Thần Mạc Phong nhất hệ thân cận nhất, vội vã buông tay xuống, nói, tiên sư ngài vừa nãy hỏi câu hỏi kia là có ý gì đây? Tĩnh Cửu nói, đứng ở trong núi, không nhìn được toàn bộ chân diện mục, nghe một chút ý nghĩ phái khác cũng tốt. Tăng nhân tuổi trẻ hoàn toàn không nghĩ ra tại sao một đệ tử trẻ tuổi như hắn lại phải quan tâm tới chức vụ trưởng môn, lắc lắc đầu, trực tiếp nói, những đại nhân vật kia ta đều chưa từng gặp, không quen biết bất cứ ai, làm sao biết ai thích hợp làm Thanh Sơn trưởng môn chứ? Tĩnh Cửu nghĩ thầm biết người biết mặt nhưng không biết lòng, trừ bản thân mình ra ai có thể khẳng định mình hiểu được người nào? Tăng nhân tuổi trẻ hiếu kỳ hỏi, ngươi ủng hộ ai? Quảng Nguyên chân nhân hay là Phương Cảnh Thiên Phong chủ? Tĩnh Cửu nói, đều không nhận ra, tự nhiên đều không ủng hộ. Tăng nhân tuổi trẻ nghe không hiểu hắn, hơi ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. Chẳng biết vì sao, Tĩnh Cửu vẫn luôn thích vị tăng nhân này, mỉm cười hỏi tình trạng gần đây của hắn. Hàn huyên đến mức độ như thế này, đối với hắn mà nói đã là sự tình phi thường hiếm thấy. Tăng nhân tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, đem những năm qua cùng sư phụ du lịch trên thế gian, trị bệnh cứu người nói một lần, mặc kệ là phong thổ hay là bệnh tình ly kỳ, đều nhất nhất nói đến, thật có thể nói là không giấu giếm bất cứ chuyện gì. Như vậy sao có thể là tình trạng gần đây, đây là hồi ức lục. Tĩnh Cửu nghe những chuyện hành hiệp trượng nghĩa, những chuyện cứu khổ phò nguy, không có phiền, cũng không có tán thưởng, không có trào phúng, cũng không nói tiếp. Chỉ là tình cờ ân một tiếng. Nhưng có thể thấy, hắn nghe rất chăm chú. Lão Tăng mỉm cười nhìn hình ảnh này. Tĩnh Cửu biểu hiện ra thái độ, chính là cảnh giới mà quả thành tự tăng nhân thích nhất, luôn luôn theo đuổi. Nắng sớm dần buông xuống, lửa trại cũng đã thành tro, liền muốn tiếp tục rời đi, tăng nhân tuổi trẻ hỏi, Tĩnh Cửu tiên sư, ngài cũng đi Huyền Linh Tông sao? Tĩnh Cửu nói, phải. Nhưng không muốn bộc lộ thân phận. Tăng nhân tuổi trẻ nhìn hắn mặt buồn rầu nói, đây thực sự là rất khó. Coi như có nón lá, không bộc lộ thân phận, Huyền Linh Tông cũng sẽ không để tiến vào chứ. Tĩnh Cửu nói, nếu như phía trước có chợ, ta muốn đi mua hai cái nón lá. Tăng nhân tuổi trẻ không hiểu, nhưng lão Tăng đã hiểu, trầm tư một lát sau nói, cũng tốt. Giữa đông lĩnh quần sơn có một mảnh hồ, mặt đông có hẻm núi. Mỗi ngày nghênh đón nắng sớm, nên tên là Lê Minh, ánh bình minh. Lê Minh hồ không kỳ lạ giống Thanh Sơn Bích Hồ như vậy, cũng không có mặt nước bao la như Đại Trạch, thắng ở ven hồ mỹ cảnh như họa. Gió núi phất cành liễu, nhẹ điếm mặt nước, sinh ra vô số gợn sóng. Rất nhiều cành liễu đều buộc linh đan, phát ra âm thanh lanh lảnh, xen lẫn đồng thời cũng không khiến lòng người phiền não, chỉ là làm tâm ý yên tĩnh. Huyền Linh Tông nổi danh nhất chính là Thanh Tâm Linh. Thanh Tâm Linh có thể giúp người tu hành khư tà tỉnh ý, mặc kệ thời điểm minh tưởng hoặc là thần du, đều là pháp khí rất trọng yếu. Thanh Tâm Linh cấp bậc khác nhau đưa đến tác dụng cách biệt vô cùng lớn, vì lẽ đó các tu hành tông phái đối với Huyền Linh Tông đều rất coi trọng. Thêm vào bởi vì Thanh Sơn Tông duyên cớ, toàn bộ tu hành giới vô thanh vô tức hai năm, Thanh Tâm Đại Hội xem như là đệ nhất kiện đại sự. Rất nhiều tông phái đến đây tham gia, ngoại trừ Trung Châu phái, Vô Ân Môn Phong Sơn cùng với Tây Hải Kiếm phái bị diệt, hầu như đều đến đông đủ. Lần này Thanh Tâm Đại Hội ngoại trừ như thường ngày cung cấp các loại cấp bậc thanh tâm linh thưởng thức, còn có một việc chính là mừng thọ Lão Thái Quân. Thú vị chính là, ngoại trừ bản thân Lão Thái Quân cũng không ai biết nàng sống bao nhiêu tuổi. Tu hành giới chỉ biết là lần thứ nhất nàng xuất hiện ở tu hành giới, mai hội còn chưa mở. Bất kể là đánh giá Thanh Tâm Linh hay là mừng thọ Lão Thái Quân, đều là chuyện đáng để ăn mừng, nhưng ven Lê Minh Hồ không có bất kỳ không khí chúc mừng, thậm chí có chút ngột ngạt. Những người tu hành các tông phái đều hiểu nguyên nhân, mỗi bên đều ràng buộc môn nhân, trước khi đại hội tổ chức không nên tùy ý cất bước, chính là bơi hồ cũng tốt nhất không nên. Theo Lão Thái Quân càng ngày càng già, càng ngày càng không yên lòng cho tương lai của Huyền Linh Tông, lo lắng đương nhiệm tông chủ. Cũng chính là con dâu của nàng Trần Thị sẽ đợi chính mình chết rồi tái giá, đem Huyền Linh Tông chấp tay đưa cho người họ khác. Nhiều năm trước nàng đã từng đề nghị Trần Thị gả cho một đứa cháu bên nhà chồng, bị không do dự mà từ chối, sau hôm đó ám lưu bên trong Huyền Linh Tông đã biến thành mâu thuẫn phơi bày ngoài sáng, Lão Thái Quân vì bảo đảm Đức Thị một mạch kéo dài, sử dụng rất nhiều thủ đoạn, nếu như không phải có Thanh Sơn ủng hộ, chỉ sợ Trần Thị sớm đã bị phế bỏ rồi. ba cái tăng nhân đội nón lá đi tới ven hồ Lê Minh. Huyền Linh Tông đệ tử phụ trách tiếp đón, tự nhiên là hạng người kiến thức rộng rãi, vừa nhìn đã biết đối phương đến từ Quả Thành Tự, trong lòng có chút không thoải mái, cũng chỉ có thể đem đối phương đón vào. Quả Thành Tự rất được đồng đạo tu hành giới kính ngưỡng, nếu để cho người biết Huyền Linh Tông đem Quả Thành Tự đại sư cự tuyệt ở ngoài cửa, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều chỉ trích. Nguyên nhân Huyền Linh Tông đệ tử này trong lòng không thoải mái, cùng nguyên nhân vị tán tu trong gian miếu đổ nát sớm rời đi kia tương đồng, lão Thái Quân tuyệt đối sẽ không mời Quả Thành Tự tăng nhân đến đây tham gia Thanh Tâm Đại Hội, đối phương tự mình tới đây, lẽ nào là kết luận Thanh Tâm Đại Hội nhất định sẽ có chuyện. Ai cũng không ngờ tới, sự tình lại phát sinh nhanh như vậy, hoặc là nói cái bàn bị lật tung sớm như thế. Buổi tối hôm đó trên yến tiệc chào mừng, Đức lão Thái Quân tóc trắng xóa được một trung niên nam tử nâng đỡ đứng ở chủ vị. Không có bóng dáng của Trần Tông Chủ, cũng không có Huyền Linh Tông thiếu chủ Đức Sắc Sắc. Tên trung niên nam tử kia cảnh giới thâm hậu, khí tức hàn lãnh, ở trong mắt người tu hành các tông phái lại có chút xa lạ. Lão Thái Quân hờ hững nói, vì các vị đạo hữu giới thiệu một chút, đây là chất nhi bên nhà chồng ta, tên là Uyên Tuyền. Vô số tầm mắt rơi vào trên người vị trung niên nam tử tên là Đức Uyên Tuyền này. Có người đã đoán được, đây chính là đạo lữ mà lão Thái Quân lúc trước chọn cho Trần Tông Chủ. Sau chốc lát kinh ngạc, mọi người cuối cùng đã rõ ràng dụng ý của lão Thái Quân, không khỏi tất cả xôn xao. Coi như lão Thái Quân đối với Trần Tông Chủ bức bách làm sao lợi hại, tu hành giới cũng vẫn cho rằng, nàng là muốn sát mẫu truyền tôn. Xem khung cảnh ngày hôm nay, lẽ nào nàng chuẩn bị trực tiếp truyền ngôi cho Đức Uyên Tuyền này? Vậy Trần Tông Chủ cùng Đức Sắc Sắc đâu? Là bị giam cầm, hay là... đã chết rồi? Không có người nói chuyện, trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Dù cho là thảm sự cốt nhục tương tàn, chung quy là chuyện nhà của Huyền Linh Tông. Rất rõ ràng lão Thái Quân đã hoàn toàn khống chế Huyền Linh Tông, người khác quản không được, cũng không dám quản. Vào lúc này, phản phất có ăn ý nào đó, vô số đạo tầm mắt rời khỏi Đức Uyên Tuyền, tìm đến phía một nơi nào đó. Đó là vị trí tốt nhất trong yến tiệc. Người Thanh Sơn Tông đến sẽ ngồi ở chỗ đó. Cầm đầu là Thích Việt Phong trưởng lão Hà Bất Mộ, đi theo chính là Lâm Anh Lương các đệ tử trẻ tuổi. Hà Bất Mộ bình thường ngay ở phong trồng dược thảo, luyện chế đan dược, tình cờ đứng ra chủ trì một hồi thừa kiếm đại hội, ở tu hành giới không có danh tiếng gì. Xem dung mạo khí độ, tất cả mọi người cảm thấy đây là vị lão giả trung hậu mà trầm mặc. Thanh Sơn Tông sẽ có ý kiến gì? Trần Tông Chủ đâu? Hà Bất Mộ trên mặt không có tâm tình biến hóa, câu hỏi lại phi thường trực tiếp. Lão Thái Quân mặt không cảm xúc nói, Trần Thị mấy ngày trước nhiễm trọng bệnh, không tiện đi ra gặp khách. Hà Bất Mộ nói, đã như vậy, ta muốn đến xem một hồi. Lão Thái Quân hờ hững nói, trai gái khác nhau, không tiện. Đây chính là rất cường ngạnh. Hà Bất Mộ nói, vậy thiếu tông chủ đâu? Lão Thái Quân nói, Sắc Sắc phải chăm sóc mẹ của nàng, không rảnh phân thân gặp khách. Hà Bất Mộ đứng dậy, nhìn lão Thái Quân nói, ngài phải biết, thần Mạc Phong nhiều năm qua chỉ có ba vị khách, Đồng Nhan, Bạch Tảo cùng với thiếu tông chủ. Lão Thái Quân mặt không cảm xúc nói, Hà trưởng lão có chuyện gì cứ nói thẳng. Hà Bất Mộ nói, nàng không thể có chuyện. Lão Thái Quân vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nói, thiếu niên thích chơi đùa, đùa một hồi cũng bình thường, lẽ nào bởi vì như vậy, Triệu Tịch Nguyệt liền muốn đem lão thân một kiếm giết ư? Hà Bất Mộ trầm mặt một chút, nhìn phía trung niên nam tử gọi là Đức Uyên Tuyền kia, nói, ngươi, có muốn chết hay không?